Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2215, Đế thị Ba Họ, Mẫu Hà lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Long Tỷ ở nơi nào, như vậy cũng không cần giữ lấy cái này. Đế Thiên Minh tay cầm vung lên, chung quanh to lớn đồng trụ biến mất không thấy gì nữa. Thân hình sau đó xuất hiện tại hoàng cung to lớn trên ghế ngồi, rơi vào trầm tư. Lúc này, một chỗ vô tận hư không bên trong, một mảnh vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy bên trong đi ra một tên xinh đẹp nữ tử mang trên mặt một tia vẻ u sầu. Nữ tử này chính là từ Đế Tùy Vương triều đi ra Đế Minh Diễm. Nàng xem thấy trước mặt hư không, tay cầm nâng lên, một khối ngọc bội xuất hiện, sau đó từng nét bùa chú tại ngọc bội kia phía trên xuất hiện, ngọc bội nhất thời phát ra một đạo vui văn hướng về bốn phía khuếch tán. Nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, một đạo cung điện xuất hiện, cung điện tàn phá không chịu nổi. Nhưng lại tàn mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ ba đồng. Nhìn thấy cung điện kia, Đế Minh Diễm trên mặt lộ ra nét mừng, nắm lấy ngọc bội hướng về cung điện kia đi đến. Tàn phá cung điện bên trong, một bóng người đang ngồi ở trong cung điện, bóng người khuôn mặt rất là tuổi trẻ, nhưng là trên thân không ngừng lóe ra tiếng nhạc, mỗi một viên tiếng nhạc cũng có thể làm cho thiên địa tối không sai biến sắc, nhiều như vậy tiếng nhạc kết nối, có loại bao phủ thiên địa khí thế. Tại Đế Minh Diễm đi vào cung điện sau, cái kia ngồi xếp bằng bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra hai mắt như là nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Lộ ra một cỗ tang thương, gặp qua sư tôn, Đế Minh Diễm mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, mở hai mắt ra người nói, đồ nhi chỗ vương triều xảy ra vấn đề, có người chiếm cứ ta Đế Tùy Vương triều. Đế Minh Diễm gặp đến tình huống, cáo chi người trước mắt. Đối phương có phải là vì ngươi Đế Tùy Vương triều tích lũy xuống long mạch mà đến, long mạch tu hành tu đế thế, hẳn là đế thị gia tộc người. Chỉ là không biết là đế thị gia tộc cái nào một họ. Thanh niên lúc nói chuyện, đứng người lên hình nói, ta theo ngươi trở về một chuyến, nhìn lấy người nào đối đổ nhi ta gia tộc ra tay. Quảng cáo, đa tạ sư tôn, bất quá sư tôn, ngươi nói đế thị gia tộc, ta cũng họ đế, chẳng lẽ nói chính là ta tiền bối. Đế Minh Diễm có chút không hiểu hỏi, cùng nhà các ngươi tộc không giống nhau, các ngươi gia tộc là họ đế, nhưng lại không có bị ban cho họ đế. Ta nói đế thị gia tộc người, chính là hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ, bị kỷ nguyên thời đại ban cho họ đế tam đại gia tộc, theo thứ tự là Nghiêu Thuấn Vũ. Hắn dùng công pháp là dạng gì công pháp, ngươi có thể rõ ràng. Thanh niên sau đó lại hỏi, cụ thể công pháp, ta không rõ ràng. Đế Minh Diễm lắc đầu nói. Cũng không sao, đến chúng ta liền biết, thanh niên nhẹ giọng nói ra, đi thôi, thanh niên nói xong mang theo Đế Minh Diễm rời đi nơi này. Tại hắn sau khi rời đi, cái này phá nát cung điện, lần nữa biến mất hư không bên trong. Đế Tùy Vương triều, trong thành trì, Tô Hạo bên này tìm một gian tửu lâu, muốn mấy món nhắm, chuẩn bị nghe một chút cái này Đế Tùy Vương triều tin tức. Các ngươi biết không, hôm qua Minh Diễm công chúa tiến vào hoàng cung. Đánh cắp Đế Tùy Vương triều Long Tỷ, Thiên Vũ Đế quân xuống tới ngay tại truy tra Minh Diễm công chúa hạ lạc. Có người mở miệng nói ra, cái này Minh Diễm công chúa làm sao có thể theo đế quân bên kia thu hoạch được Long Tỷ đâu. Cái này có chút rất không có khả năng. Có người phản bác nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có cái gì không có khả năng, lúc trước trời sáng đế quân thì rất ưa thích Minh Diễm công chúa. Tân nhiệm đế quân đối với Minh Diễm công chúa cũng rất sủng ái. Minh Diễm công chúa hoàn toàn có cơ hội trộm lấy Long Tỷ. Người bên cạnh nói ra, bất quá Minh Diễm công chúa, dấu vẫn là đầy đủ sâu. Đế quân bên cạnh thống lĩnh bị Minh Diễm công chúa triệu hoán đi ra cự nhân trực tiếp oanh sát. Hôm qua ngoài thành cái kia vạn quân lôi đình, cũng là Minh Diễm công chúa thủ bút. Một người sợ hãi than nói ra, đúng vậy à, buổi sáng thời điểm. Ta còn đi cảm giác một chút dư uy. Kém chút để cho ta thần hồn vỡ vụn, quá kinh khủng. Các ngươi nói rõ Diễm công chúa, có thể hay không tại điện hạ đăng cơ thời điểm, trở về đâu? Nói dứt lời người nhẹ giọng nói ra, cái này chưa chắc đã nói được. Minh Diễm công chúa nếu như không có làm cái này chuẩn bị, nàng hẳn là sẽ không xuất thủ cướp đi Long Tỷ. Tuy nhiên chúng ta Đế Tùy Vương triều không có cái gì, đế quân đăng cơ nhất định phải Long Tỷ. Nhưng là qua nhiều năm như thế, mỗi đảm nhiệm đế quân đều là chấp trưởng Long Tỷ. Một người thanh âm nhỏ hơn nói ra, Bây giờ trong vòng một đêm, đế thành bên này phong vân biến ảo. Thảo luận cũng phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đang ăn cơm Tô Hạo, nghe những tin tức này, tâm thần có chút chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Giê-xu. Hắc Bạch Giê-xu phân ra một đạo phân thân, trước đi điều tra. Chỉ chốc lát thời gian, Hắc Bạch Giê-xu bên này giải chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hắn đem lấy được tin tức, toàn bộ truyền đến Tô Hạo trong đầu. Đây là có ý tứ, cái này Thiên Vũ Đế Quân có loại muốn bị xử lý bộ dáng. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, chủ thượng, lần này đăng cơ đại điển chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu nói, không bình tĩnh, mới có chúng ta cơ hội xuất thủ. Tô Hạo trầm giọng nói ra, cái này đế thành không đơn giản, Tô Hạo trực tiếp ở chỗ này đánh dấu một phen, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm lôi tự phủ văn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tùy ký ơ cho một chương lôi tự phủ văn, Tô Hạo không có hiểu rõ cái này khen thưởng tác dụng. Trực tiếp nhìn một chút giới thiệu, lôi tự phù văn hòa tan vào thân thể về sau, có thể tiếp nhận một nửa lôi điện lực lượng công kích. Nói cách khác, đối phương thi triển lôi điện lực lượng đối Tô Hạo công kích, như vậy Tô Hạo thân thể bị thương tổn chỉ có một nửa kia thì là bị lôi điện phù văn tiếp nhận. Lợi hại không tệ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo gật đầu. Tại Tô Hạo thời điểm gật đầu, một cỗ lộng lẫy xa liễn, tại dưới tửu lâu đường đi qua. Hai bên đường phố người đi đường ào ào né tránh, cái này lộng lẫy xa liễn đụng phải chính mình, đến lúc đó chính mình có thể không lực hoàn lại. Xa liễn phía trên là Ngọc Tử, hẳn là Ngọc Hoàng Sơn bên trong Ngọc gia người. Chủ thượng, mớn không ta đi tìm hiểu một chút, Hắc Bạch Giê-xu truyền âm nói, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Ánh mắt sau cùng lại không tự giác nhìn về phía xa liễn, nhưng là lúc này thời điểm xa liễn màn cửa lại bị gió nhẹ thổi ra. Lộ ra một chương để Tô Hạo mi đầu thít chặt mặt. Bởi vì gương mặt này vậy mà cùng Tô Hạo bây giờ ba đại phu nhân một trong Mộ Dung Minh Nguyệt tương tự. Làm sao lại như thế tương tự đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn chuẩn bị chờ Hắc Bạch Giê-xu bên kia điều tra hết tin tức, nhìn lại. Tại cái này xa liễn về sau, lần lượt xuất hiện một số người, đều là thu đến thiệp mời, trước tới tham gia đế tùy vương triều Tân Vương đăng cơ. Một số người nhìn lấy những người này nghị luận, cũng để cho Tô Hạo đại khái đối với những người này có hiểu rõ. Các ngươi biết không, ta được đến một tin tức theo nghịch thần hải bên trong dọc theo người ra ngoài mẫu hà bên trong có tuyệt thế bảo vật. Một người mở miệng nói, bảo vật, cái kia mẫu hà không phải hư huyễn sao? Sao có thể có bảo vật đâu? Hư huyễn, xem xét ngươi liền không có đi gặp dọc theo người ra ngoài mẫu hà. Mẫu hà hiện tại thực thể, rất nhiều đạo cảnh cường giả tiến đi điều tra, bất quá điều tra người trên cơ bản đều đã chết. Cái này mẫu hà bên trong có bảo vật, là một số không chết người chuyển tới. Huynh đài, ta chỗ này có một bộ mẫu hà đồ sách, theo đồ sách phía trên có lẽ ngươi có thể biết được cái kia bảo vật ở nơi nào. Chỉ cần 10 viên thượng đẳng tiên nguyên thạch. Không biết các hạ muốn hay không? Nói chuyện lúc trước tiếng người gió biến đổi, bắt đầu chào hàng lên. Một câu chuyện giã sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.